Chương 2. 110 hiến đan. Tiêu Mục đôi mắt có chút sáng lên, đưa tay đem kia chiếc nhẫn lấy đi qua, mang tại đầu ngón tay. Huyền lực khẽ động, một đạo trong suốt vỏ trứng gà lồng phòng ngự liền xuất hiện tại quanh người nàng. Nàng có thể cảm giác được lực phòng ngự so với di vãng càng thêm nồng đậm rất nhiều. Khối này lồng phòng ngự khẳng định là gia cố qua. Mạc Liên. Tiểu gia hỏa méo một chút cái đầu nhỏ, đưa tay dắt một chút bàn tay của hắn. Mạc Liên có chút túi đầu, rồi ngón tại nàng thái dương nhẹ nhàng gậy một cái, một chút liền đưa nàng ôm cao lên, mắt phượng mỉm cười thật sâu nhìn chăm chú, có phải là phải trả lễ vi phu vui vẻ tiếp nhận rất đâu. Tiêu Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ, nhảy vọt một chút liền nhiễm lên một tầng dáng đỏ, có tật giật mình giống như hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Không ai. Mạc Liên mất cười ra tiếng, Bảo Bảo ghét bỏ những người kia cả ngày ra ra vào vào đáng ghét, không đều đuổi đi à, chỉ còn cái thực dược, sớm trốn xa. Đu nở dê Nga, đều bị nàng đuổi ra Nam Trúc Vườn, nàng cũng không phải là cái chú ý người, không cần người khác hầu hạ bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Kia hôn lại hôn, tạm thời coi là đáp lễ. Mạc Liên chuyển qua đầu, mắt thấy là phải để lên tiểu gia hỏa cánh môi. Nữ nhi A Kiều cha một cuống họng. Hai người vừa chạm liền tách ra, Mạc Thái tử tay run một cái, kém chút trột dạ đem Bảo Bảo cho mất trên mặt đất. Tiêu Đồng Học càng là khuôn mặt giống như hồng thấu nhỏ cà chua, không tự chủ được liền rũ xuống. Mạc Thái tử càng phát ra tâm tắc. Cha ruột ta ngài thật là biết chọn thời điểm tới. Tiêu Trung Bang bước đi như bay mà vào, một chút liền nhìn thấy Mạc Thái tử cùng bản thân khuê nữ một trái một phải đứng, ở trong không mở không ít khoảng cách. Làm cha hết sức hài lòng. Liền nói thái tử là cái sẽ không hổ người tới nha. Nhìn, hắn lúc này là đột kích kiểm tra một chút, tiểu Mặc đứa nhỏ này một phái ôn tồn lễ độ, phong tư chắc tuyệt đứng tại khuê nữ bên cạnh, còn cùng khuê nữ giữ vững khoảng cách, cỡ nào khéo hiểu lòng người hài tử a, thật sự là càng xem càng gọi người thích. Kiểu tra lúc này là hoàn toàn quên đi, thái tử tới cửa đều không đi cửa chính, trực tiếp sờ lấy cửa sau sông khuê phòng thái tử cha. Ngài đừng đa lễ, ta cùng Kiều Kiều vừa vặn muốn đi cùng ngươi cùng nương làm lễ, chúng ta vừa đi vừa nói. Mạc Thái tử len lén giật nhẹ Kiều Kiều tay nhỏ, cười ha hả đem Kiều cha ra bên ngoài đầu nên đón. Cùng lúc đó, thân cung trong ngự thư phòng. Đại vương một mặt vui vẻ triệu kiến Cầm phụ phụ tử ba người, liên tục xua tay nói, Cầm gia chu, hai vị đàn công tử chịu ủy khuất. Thái tử đứa nhỏ này làm việc thận trọng, trầm ổn. Quả nhiều người mấy cân nhắc không chu toàn sự tình, hắn đều có thể xử lý mười phần thỏa đáng. Sở dĩ phái trọng binh bảo vệ lấy phủ thượng, cũng là bởi vì lo lắng Cầm phủ tái xuất biến cố gì A Đại Vương nói quá lời. Cầm Quy Lục vội vàng chắp tay cười nói, Thái tử Điện Hạ cử động lần này QNZ chính hợp đàn nào đó tâm ý, bây giờ 10 ngày kỳ hạn đã đến, Cầm phủ thượng hạ tất cả mọi người, đều không cao ý gì biến dị tình huống xuất hiện, đại gia cũng là liếc qua thấy ngay. Dù là về sau trong kinh đô lại có chỗ nào đi ra cái gì thi khôi, xác nhận QNZ không trách được chúng ta Cầm phủ trên đầu đi. Đúng vậy đại vương cười ha hả, chỉ trước mặt chỗ ngồi nói, Cầm gia chu mời ngồi đi. Tạ đại vương. Cầm Quy Lục tạ ơn ngồi xuống, đàn một Cầm Nhị hai người, thì hơi hơi cúi đầu, đi đến phụ thân của mình đứng phía sau định. Tuyển, đem hộp hiện lên cho đại vương. Vâng thưa phụ thân. Đàn một đi lên trước mấy bước. Có chút không người, hai tay dâng một đầu bảo hộp nâng qua đỉnh đầu. Đại vương sắc mặt vui mừng, trong mắt nhiễm hơn mấy phần hài lòng ý cười, liếc mắt thấy hướng đứng ở một bên cung Trường An.